Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 768, thành lập thế lực. La Sát Thành trong phủ thành chủ, Từ Niên, Hồng Tương, Bất Khanh cùng La Sát Thành thành chủ ngồi trong đại sảnh. Trong đại sảnh một trận yên tĩnh, bên ngoài còn có thể khi thì truyền đến quạ đen gáy tiếng kêu. Toàn bộ trong đại sảnh khí phân phá lệ xấu hổ. Các ngươi rốt cuộc là ai? La Sát Thành thành chủ nhìn về phía Từ Niên mở miệng hỏi. Ba người này tổ hợp rất là kỳ quái. Một nữ tử, vẫn là trận pháp sư. Cái này vốn là không tính là gì. Nhưng là tại phối hợp một tên hòa thượng kia có chút cổ quái. Theo nàng biết, bọn hắn trên cái tinh cầu này tựa hồ cũng không có Phật gia tông phái. Nhất là nổi danh Thiên Thiền Tông đều tại xa xôi Thiên Long tinh hệ. Đương nhiên nhất làm cho nàng cảm thấy nghi hoặc vẫn là cái này gọi Từ Niên thiếu niên. Người này mặc dù là tử phủ, nhưng lại cho nàng một loại thần bí cảm giác khó lường. Loại cảm giác này nàng đã rất lâu không từng gặp được. Kỳ thật ngươi không cần tìm tòi nghiên cứu chúng ta tới lịch. Ba người chúng ta đều là theo Thiên Ngân Đại Lục tới. Cho nên ngươi coi như hỏi cũng không biết. Từ Niên cười hồi đáp. Thiên Ngân Đại Lục, đánh rơi chi địa. Đây không phải là đã phế bỏ đại lục sao? Làm sao lại xuất hiện các ngươi dạng này thiên tài? La Sát Thành thành chủ hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới trước mắt ba người này lại là đến từ kia phiến bị bỏ hoang đại lục. Phải biết tại Thiên Lan đại lục, một mực đem Thiên Ngân đại lục công nhận là đánh rơi chi địa. Ở nơi đó gần như không có khả năng xuất hiện cái dạng gì thiên tài. Đã không có tài nguyên, linh khí lại cực kỳ mỏng manh. Cho nên nhiều năm như vậy, có rất ít người theo Thiên Lan đại lục tiến về Thiên Ngân đại lục. Còn có vừa rồi ngươi tại sao muốn cùng Phùng gia hợp tác? Lại đối Phùng Viêm hạ độc, chẳng lẽ liền không sợ Phùng gia tìm tới cửa? La Sát Thành thành chủ tựa hồ đối với Từ Niên đến một tia hứng thú. Mở miệng hỏi, từ nơi này thanh niên lộ diện bắt đầu. Tựa hồ hết thảy đều là tại hắn trong kế hoạch. Đầu tiên là lợi dụng tự mình, trấn áp Phùng Viêm. Sau đó tự mình lại ra tay trấn nhiếp Phùng Viêm, cũng trở xuống độc phương thức bức bách Phùng gia cùng hắn hợp tác. Chỉ là hắn làm như vậy mục, thật chỉ là vì kia nửa khối linh điền. Hồng Tương cùng Bất Khanh cũng nhìn về phía Từ Niên. Các nàng cũng đối Từ Niên cách làm một bụng nghi hoặc. Ta kỳ thật muốn cũng không phải là kia linh điền, cũng không phải kia thiết huyết ma chu. Chỉ sợ ngay cả chính Phùng gia cũng không biết, tại khối kia linh điền phía dưới ẩn giấu đi cái dạng gì bảo tàng. Ta nói có đúng không? Bất Khanh, Từ Niên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Bất Khanh mở miệng nói ra. Hồng Tương cùng La Sát Thành thành chủ cũng lập tức nhìn về phía Bất Khanh. Bất Khanh vội vàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cười hắc hắc nói, việc này ta làm sao biết? Từ Niên khẽ mỉm cười nói, lần trước ngươi len lén lẻn vào linh điền lúc kỳ thật liền đã phát hiện. Tại khối kia linh điền hạ chôn giấu một vật, mà một mình ngươi không có cách nào theo Phùng gia cùng Dược Vương cốc cầm trên tay đến vật như vậy. Cho nên ngươi mới hướng dẫn chúng ta đến đây. Ta là hướng dẫn các ngươi đến, nhưng là ta chỉ là muốn linh dược mà thôi. A-di-đà Phật, người xuất gia cũng không đánh lừa dối. Bất Khanh vội vàng đều là nói. Từ Niên mỉm cười, cũng không cho tranh luận. Cái này linh điền phía dưới đến cùng có cái gì? Hồng Tương vội vàng mở miệng hỏi. La Sát Thành thành chủ cũng lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Từ Niên mỉm cười, mở miệng nói ra. Tại cái này linh điền phía dưới có mỏ linh thạch. Mỏ linh thạch, La Sát Thành thành chủ lập tức trừng to mắt. Cả người từ trên ghế đứng lên. Hồng Tương gương mặt xinh đẹp phía trên cũng là một trận kinh ngạc. Bất Khanh mặc dù giả bộ như một tia kinh ngạc bộ dáng. Không xem qua mắt chỗ sâu lại mang theo một tia ảo não. Một màn này thất vọng. tự nhiên không có trốn qua Từ Niên con mắt. Ngươi là thế nào biết cái này linh điền phía dưới có khoáng mạch? La Sát Thành thành chủ mở miệng hỏi. Ta trước đó liền hiếu kỳ. Thượng cổ linh điền coi như bước có tụ linh trận, vậy cũng chưa chắc có thể mọc ra loại trình độ kia linh dược ra. Cho nên tò mò, liền bằng vào ta bí pháp dò xét một chút. Quả nhiên phát hiện cái này linh điền phía dưới tồn tại đại lượng linh khí. Lại dò xét liền phát hiện phía dưới tồn tại một cái cỡ nhỏ mỏ linh thạch. Từ Niên mở miệng cười nói. Hồng Tương lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nàng cũng là tu hành trận pháp người. Tự nhiên biết tụ linh trận hiệu quả bình thường. Lúc đầu nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại nghe Từ Niên kiểu nói này, nàng mới phát giác được cái này linh điền xác thực tồn tại kỳ quặc. Vậy ngươi tại sao muốn nói với ta những này? Có vẻ như trọng yếu như vậy tin tức, ngươi hẳn là rất cẩn thận mới đúng. La Sát Thành thành chủ mở miệng nói ra, nàng không phải người ngu, Từ Niên có thể đem tin tức trọng yếu như vậy cao tốc nàng. Vậy đã nói rõ trước mắt thanh niên này có khác mục, không sai. Ta muốn cho ngươi gia nhập thế lực ta, trở thành chúng ta người. Từ Niên mở miệng nói ra, thế lực của ngươi, cái gì thế lực? La Sát Thành thành chủ mở miệng hỏi, nè. Danh tự còn không có nghĩ kỹ, bất quá ta cảm thấy ngươi tiềm lực không tệ, cho nên không muốn bỏ qua nhân tài. Từ Niên xấu hổ giải thích nói, La Sát Thành thành chủ khóe miệng co quắp quất, ngay cả danh tự cũng còn không nghĩ tốt, liền muốn kéo nàng nhập bọn. Cái này không khỏi quá qua loa đi, thật có lỗi, ta không có hứng thú, cái kia mỏ linh thạch ta cũng không muốn. Các vị vẫn là rời đi nơi đây đi. La Sát Thành thành chủ trực tiếp hạ lệnh trục khách. Hồng Tương bất đắc dĩ lắc đầu, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Từ Niên thì là mỉm cười, không dám chút nào đến ngoài ý muốn. Không có việc gì, ngươi bây giờ không cần phải gấp trả lời ta. Bất quá ta có thể ta cho ngươi biết một điểm, chỉ cần ngươi gia nhập thế lực ta, ta có thể giúp ngươi báo thù. Từ Niên mở miệng cười nói, nói xong liền muốn quay người rời đi, mà một bên La Sát Thành thành chủ lại là con ngươi co rụt lại. Vội vàng nói, chờ một chút, Từ Niên ngừng lại bước chân, bất quá cũng không có quay người, khóe miệng lại là treo nhàn nhạt cười khẽ, kia đã chuẩn bị rời đi Hồng Tương cùng Bất Khanh cũng là sửng sốt. Không rõ cái này La Sát Thành thành chủ vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý. Ngươi là thế nào biết ta thân phụ huyết cừu? La Sát Thành thành chủ mở miệng hỏi. Rất đơn giản, tiếng đàn, ngươi trong ẩn chứa mãnh liệt sát khí cùng xúc động phẫn nộ. Lại thêm thân phận của ngươi, không khó đoán ra thân ngươi phụ huyết cừu. Từ Niên vừa cười vừa nói. La Sát Thành thành chủ tú mi nhíu chặt. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng lần đầu trở nên phá lệ ngưng trọng. Thanh niên này tâm trí không khỏi thật đáng sợ đi. Chỉ dựa vào trước đó giao thủ ngắn ngủi, liền có thể đánh giá ra nàng thân phụ huyết cừu. Phải biết chuyện này nàng cùng chưa từng có nói với bất kỳ ai đã từng. Nếu như ta đoán không nói bậy, thân người phụ huyết cừu hẳn là phụ thân ngươi đi. Từ Niên mở miệng lần nữa nói. Nói xong hắn liền quay người nhìn về phía La Sát Thành thành chủ. La Sát Thành thành chủ liên tiếp lùi lại hai bước, nhìn thấy Từ Niên ánh mắt cũng biến thành phá lệ khiếp sợ. Người khác đều là cho là hắn phụ thân rời đi Thiên Lan tinh hệ. Thế nhưng là chỉ có nàng biết, phụ thân nàng là bị người chém giết. Chuyện này một mực chôn giấu tại nàng đáy lòng, mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ báo thù. Nhưng mà địch nhân thực lực quá mức cường đại, nàng căn bản bất lực báo thù. Ngươi có thể không tin ta lời nói, nhưng ta nói là thật. Có lẽ ta hiện tại còn không thể giúp ngươi báo thù. Nhưng là có một ngày, ta tin tưởng ta nhất định có thể giúp ngươi tự tay báo thù. Từ Niên ngữ khí bình thản, lại cho người ta một loại không thể nghi ngờ cảm giác. La Sát Thành thành chủ thẳng tắp xem Từ Niên mấy giây sau nói. Tốt, chỉ cần ngươi có thể giúp ta báo thù, ta nguyện ý gia nhập thế lực của ngươi. Từ Niên nghe vậy, khóe miệng cũng lộ ra vẻ tươi cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.